Hôm nay hai người bị làm sao thế? Emma chọc chọc miếng cà chua trên đĩa salad ngập rau, bánh nướng, phô mát và thịt hun khói. Được cái Emma chẳng bao giờ đắm đuối với mấy chuyện ăn kiêng như những nàng hot girl khác trong trường tôi, và tôi luôn ngưỡng mộ cậu ấy vì điều đó. Trong mặt cả hai cứ như đang chào một quả bom phát nổ ấy. Không phải bom, mà là một cầu hũ. Bạn nãy, lúc đang trên đường vào lớp học tiết 1, chúng tôi đã gặp anh Coach Carter ở ngoài sảnh. Ánh mắt anh ấy bồn chồn hơn mức bình thường. Hơi thở đã quá ngọt và lạnh, giống như vừa nhai đá trong tủ lạnh vậy. Anh ấy đang phê thuốc ngay dưới trường học. Xem ra việc anh Nat bảo anh Coach mang cái chất đó đến trường không hẳn là một ý hay. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra câu trả lời, đã thấy mắt của nàng Emma mơ màng nhìn qua vai anh Nat đầy say đắm. Tôi quay người lại trên ghế và thấy anh Đo đang lách qua đám học sinh năm 1 đang đứng xếp hàng trước quầy pizza. Emma mỉm cười rạng rỡ, còn tôi ngồi bên cạnh chỉ muốn lao đầu vào cái tường gạch phía sau lưng cậu ấy. Xung quanh chúng tôi, mọi người bắt đầu lấp đầy cái chỗ trống còn lại trong căng tin. Cả học kỳ này, toàn bộ học sinh trong trường sẽ không được phép ra ngoài ăn trưa. Tất cả cũng chỉ vì một vụ va chạm ngoài bãi để xe, xảy ra ngay trong tuần thứ hai nhập học. Kết quả là gần 1/3 số học sinh trong trường đang phải chen chúc trong cái căng tin chật chội này. Bình thường Emma và tôi vẫn ngồi ăn ở ngoài sân, nhưng tháng 12 ở Texas quá lạnh để có thể ngồi ngoài đó, rồi những người lén lút ra ngoài hút thuốc. Trông cậu phẫn phơ thế này, chứng tỏ mọi chuyện tối qua vẫn ổn đúng không? Tôi nhúng một miếng khoai tây vào nước sốt và đưa lên miệng. Mắt vẫn không ngừng tìm kiếm dấu hiệu chứng tỏ Emma đang bị cuốn vào anh Đo quá mức bình thường. Nhưng tôi chẳng tìm được gì ngoài những cái hất tóc điệu đà và ánh mắt lúng liếng mà cô nàng thường chỉ dành cho những chàng trai đã đủ tuổi uống rượu, hoặc ít nhất cũng đủ chững chạc để hẹn hò với mấy bà chị gái đã đến tuổi học đại học ở nhà. Cô ấy thích thằng trai dở hơi kia thật đấy à? Anh Thò đột nhiên hiện ra bên cạnh tôi và hỏi. Miếng khoai tây trên tay tôi rơi cái bẹp xuống bàn. Nhưng lần này tôi đã không nhảy dựng lên và làm trò cười trước mặt anh Nat và Emma, những người đang hoàn toàn không hề hay biết gì về sự hiện diện của anh chàng thần chết. Sao bảo anh ấy mới làm bù cả ngày hôm nay ở bệnh viện Arlington Memorial cơ mà. Nhưng tôi không thể mở miệng hỏi anh câu đó, nhất là khi có cả đám bạn cầu hữu của anh Nat đang ngồi ở đầu bên kia như thế này. Cực ổn rồi đằng khác, Emma mơ màng nói, và tôi khẽ nhếch một bên lông mày liếc nhìn anh Thor, như muốn hỏi liệu anh đã hài lòng với câu trả lời vừa rồi của Emma chưa. Anh cau mày một cái rồi biến mất, và tôi ung dung lấy giấy ăn lau nước sốt trên đầu ngón tay. Tôi biết bản thân không ưa anh Đo ở điểm gì, nhưng tại sao anh Thor lại quan tâm chuyện Emma thích ai? Tôi cứ tưởng anh đã quên cậu ấy sau khi chị Adi xuất hiện trở lại, nhưng cũng nhanh chóng ra đi trong cuộc đời anh. Hiển nhiên tôi đã nhầm. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi khiến cho tôi lạnh hết cả sống lưng. Một thần chết, kẻ không còn bị ràng buộc bởi cái giới hạn của con người, sẽ đối phó với tình địch kiểu Doppler như thế nào? Ôi không! Có kẻ đã bán hơi thở của quỷ vào thế giới loài người, còn anh Tho có thể tự do ra vào thế giới cõi âm. Anh Đo đã thề sống chết là có người ở trong xe anh lúc tai nạn xảy ra. Còn anh Tho có một thói quen rất đáng ghét là đột nhiên xuất hiện ra ở bất cứ đâu anh muốn, bất cứ lúc nào anh cần và trước mặt bất cứ ai anh thích. Có khi nào điều ta đang lo sợ là sự thật không? Không thể nào. Tôi định lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đó đi, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng không ai biết được điều tôi đang nghĩ. Anh Thò sẽ không bao giờ làm như vậy. Chẳng phải vì anh sợ đối đầu hay cạnh tranh. Nếu quả thật anh có ý định nghiêm túc với Emma, mà vì anh không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của mình. Bởi vì sự thất nghiệp đối với một thần chết đồng nghĩa với cái chết vĩnh viễn. Hay Emma, một trong số ít cá thể loài người anh thật sự quan tâm. Nhưng dù sao, tôi cũng sẽ kể với anh Nat về khả năng dù là rất nhỏ này, khi hai đứa chỉ có một mình. Xin chào. Anh Tho, anh Đo ngồi phịch xuống bên cạnh Emma, rồi nhoài người tới đạp tay cho anh nát, sau đó quay sang hỏi tôi. Cái xe thuê chở thế nào em? Cũng ổn mà. Tôi nhúng tiếp một miếng khoai tây vào đĩa nước sốt, lặng lẽ gắp thầm anh ta trong im lặng. Không thể để cho Emma biết, tôi sẽ càng khó bảo vệ cho cậu ta hơn nếu cậu ấy không chịu nói chuyện với tôi nữa. Anh Đo vuốt dọc sống lưng Emma, giọng đầy âu yếm. Sau giờ học em định làm gì? Đi làm ạ, nhưng sau đó em sẽ về nhà, một mình. Có muốn anh tới chơi cùng không? Có thể. Emma đút miếng thịt xung khói trong đĩa vào mồm và đủng đỉnh nói. Đột nhiên tôi thấy anh Đo hơi khựng lại và hất hàm ra hiệu với ai đó sau lưng tôi. Tò mò, tôi vội quay phắt lại nhìn. Thì ra là anh Coach Carter đang đi xuyên qua căng tin tiến về chỗ tụi tôi ngồi. Một tay bưng khay thức ăn, tay còn lại quàng lên đôi vai xương xẩu của chị Sophia. Anh Coach đặt cái khay xuống bàn và ngồi bên cạnh anh Đo. Chị Sophia cầm lấy quả táo đỏ trong khay của anh Coach và lặng lẽ ăn. Nét mặt hầm hầm giận dữ, cố tránh ánh mắt của tôi. Hoặc cũng có thể là chị ấy đang cố tránh, không muốn bị nhìn thấy đang ngồi cùng tôi. Kế hoạch chiều nay vẫn thế chứ? Anh có hỏi anh Nát. Xe mình ẩu ở khu phía Tây, gần với phòng thể dục. Trong mắt của anh ấy giờ có vẻ tỉnh táo hơn, và tôi không còn ngửi thấy mùi hơi thở của quỷ tỏa trên người của anh nữa. Cơn phê thuốc vừa nãy đã dịu xuống, và tôi không thể không tự hỏi anh ấy sẽ tỉnh táo được bao lâu trước khi lại muốn hít một liều mới. Và khi ấy, anh sẽ có biểu hiện thèm thuốc như thế nào? Liệu chị Sophia có nhận ra được điều không ổn ở anh không? Và cái giáo viên của anh nữa, bố mẹ anh Kết vẫn đang đi vắng chưa về? Ừ. Anh Nát đút nốt miếng bánh mì kẹp thịt vào miệng và cầm lon soda của mình lên. Mình sẽ có mặt ở đó ngay khi hết giờ. Ông vẫn còn thứ mà tôi cho ông đấy à? Anh Đo dường như đã đoán ra chủ đề của câu chuyện, lập tức quay sang hỏi anh Kết và anh Nát, giọng đầy khẩn trương. Thứ mà ông bán cho tôi? Anh Kết sửa lại. Sao cũng được. Anh Đo rời tay khỏi lưng Emma, ghé sát về phía anh Kết. Tôi vẫn tiếp tục thản như ngồi ăn, vờ như không nghe thấy gì, trong khi chị Sophia và Emma quay sang nhìn nhau bối rối. Tôi còn mua lại nó, và tôi sẽ bù lại cho ông vào cuối tuần này. Anh Cod rưới mù tạt lên chiếc bánh kẹp. Tôi tưởng hôm nay ông đã kiếm thêm được rồi. Anh Đo lắc đầu. Không kịp lấy. Thôi, bán cho tôi chỗ của ông đi. Tôi sẽ trả thêm tiền. Không đời nào. Anh Cod lắc đầu từ chối và cầm chiếc bánh kẹp lên. Giờ thì cả chị Sophia và Emma thậm chí còn chẳng buồn giải giờ ăn nữa. Nhưng sau giờ học, ông có thể tới hít tạm một hơi cùng với Hudson. Anh ta hất hàm về phía anh Nát. Nếu ông chịu cung cấp cho tôi tên tuổi và số điện thoại của tay đó. Quai hàm của anh Đo nghiến chặt lại. Tôi đã nói cho ông biết tên rồi còn gì. Ngoài ra không có số điện thoại nhé. Nhưng chắc chắn tôi sẽ gặp lại hắn ta cuối tuần này. Và tôi có thể lấy cho ông thêm một liều nếu ông trả tiền trước. Toàn thơ anh Nát cứng đờ bên cạnh tôi, và tôi biết anh cũng đang nghĩ điều tôi đang nghĩ. Gã Everett, cuối tuần này, đây là cơ hội tốt nhất của chúng tôi. Vẫn như lần trước chứ hả? Anh Kết hỏi, và ren và ruột gan của tôi như muốn đảo lộn khi mà xốc ngược lông mày. Liếc mắt nhìn tôi dò hỏi. Ờ. Anh Đo gật đầu. Chị Sophia đảo tròn mắt, quay lại với quả táo đang cắn dở trên tay. Ôi giời, chán quá đi. Chị ta bắt đầu mở giọng mè nhiêu. Mọi người hết chuyện để nói ra. Thế em có chuyện gì hay hơn để nói à? Anh Cót mỉa mai, trong khi ta vẫn tiếp tục chấm hết miếng khoai tây này để miếng khoai tây khác vào đĩa nước sốt tinh cà. Bà đừng nói với anh là lễ hội Carnival mùa đông á. Chị Sophia phụng phịu nói. Buổi lễ hội sẽ diễn ra vào cái thứ bảy tới, và bọn anh đã hứa là sẽ giúp em dẫn cái gian hàng vào chiều nay. Đội bóng Manat hiện đang rảnh tất cả các buổi chiều trong tuần bởi vì mùa thi đấu đã kết thúc bởi thất bại trước đội tân vô địch của bang Texas. Anh thật đúng, anh thật chẳng thích thú gì với mấy chuyện dựng rạp ấy. Sophia ạ. À. Anh Scott nhướng một bên lông mày và mỉm cười để ẩn ý. Nhưng có thể em sẽ thuyết phục được anh. Anh đẩy cái khay ra một bên và ngã người ra sau ghế chờ đợi. Chị ta lập tức quấn chặt lấy anh Scott như đang ở nơi không có người, làm tôi phải liếc vội xung quanh xem có bóng giáo viên nào lảng vảng gần đấy không. Nhưng chẳng thấy một ai, hai cô giáo phụ trách còn đang bận tịch thu điện thoại của một anh chàng khóa trên, vì nghi ngờ anh ta lấy ảnh riêng của bạn gái ra khoe với đám bạn. Chị Sophia trông không khác gì một con hải cẩu biển được huấn luyện thành thạo, và tôi thấy nhục nhã thay cho bà chị họ của mình. Bởi vì chị ta hình như đã đứt mất dây thần kinh đó rồi, nhưng lại không thể rời mắt khỏi chị ta. Cho tới khi bàn tay của anh Cod được dần xuống dưới phần eo của chị ta. Chị Sophia, đủ rồi đấy, ngồi xuống ghế ngay trước khi bị đi phạt. Ánh mắt của chị ta nhìn tôi lần này đủ để đóng băng cả ngọn lửa của quỷ Satan. Nhưng rồi chị cũng vẫn ngồi lại xuống ghế. Mặt nhìn anh Cod đầy tiếc nuối. Trong khi anh đo, anh Cod và các thành viên khác của đội bóng nhìn chị Sophia như thể chị ấy múa cầu không bằng. Tôi quay sang hậm hực nhìn anh Nát như muốn hỏi, tại sao anh lại có thể giao du với một lũ bạn như thế? Nhưng anh không hề nhận thấy ánh mắt đầy trách móc ấy của tôi, bởi chính anh cũng đang nhìn chị Sophia. Còn Emma thì đang nhìn tôi, trên trán hiện rõ dòng chữ, mình đã bảo cậu mà. Tôi khẽ nhăn mặt, hít tay vào người của anh Nát, trong khi chị Sophia rút gương ra để tô lại son. Thế... Chị ấy đóng sập hộp phấn lại và cất vào trong túi. Có ai tình nguyện không nào? Có anh. Anh Cod hớn hở giơ tay lên và tôi chợt hiểu ra rằng màn trình diễn vừa rồi của chị Sophia thực chất chỉ là một cái cớ để chị ấy đạt được thứ mình muốn. Chiều nay mọi người rảnh chứ? Anh Cod đảo mắt một vòng quanh bàn tìm kiếm sự ủng hộ. Anh Ad gật đầu, như Emma đã nhanh mồm nói đỡ cho cả tôi. Kelly và mình chiều nay phải đi làm thêm. À, ừ. Chị Sophia nhún vai, bộc lộ rõ bản chất thảo mai của mình. Bọn này sẽ nhớ hai người lắm. Mồm thì nói vậy, nhưng rõ ràng, như mọi lần ánh mắt chị ta đang nói điều ngược lại. Đúng lúc đó, chuông reo, mọi người lục tục đứng dậy dọn khay và quay trở về lớp. Riêng tôi và anh Nát đi thẳng theo hướng ngược lại. Mấy ngón tay đang vào nhau lạnh ngắt. 8 phút sau, khi tiếng chuông báo muộn giờ cất lên, hai chúng tôi đã lẻn ra được bên ngoài trường, lần theo bức tường phòng thể dục, nơi không có cửa sổ, và đi vào trong bãi xe. Đầu cúi thấp, len lỏi giữa một rừng ô tô, cho tới khi nhìn thấy xe của anh Cod. Cũng may anh ấy đậu xe ở một góc khuất, ít người để ý. Còn xe mui trần màu xanh da trời bóng loáng đã được kéo mui lên, và qua cửa kính có thể nhìn rõ mồn một nội thất trong xe. Mọi thứ sạch sẽ đến nỗi tôi đồ rằng chị Sophia đã phải bỏ giày ra trước khi lên xe. Trên sàn xe phía sau là một cái túi vải to màu xanh lá cây. Hoặc là nó ở trong đó, hoặc là ở trong cốp xe. Tôi thì thào nói với anh Nát, mặc dù xung quanh chúng tôi lúc này chẳng có ai. Anh Nát thò tay vào túi rút ra chiếc chìa khóa sơ cua của anh Cod. Thử là biết ngay. Anh cắm chìa vào ổ khóa để ngắt tiếng còi bà tự động. Mắt không ngừng ngó nghiêng để cảnh giác. Sau khi mở được khóa xe, anh nhoài người vào bên trong, mở khóa cửa phía sau và giơ tay mời tôi. Em cứ tự nhiên. Đảo tròn hai mắt, tôi chui vào bàn ghế sau và nhấc cái túi đặt lên lòng. Vừa run run mở túi, tim vừa đập thình thịch. Tôi cứ đinh ninh rằng anh ấy sẽ cất quả bóng bay ở trong cốp xe. Ai dè nó đang nằm trong cái túi vải này thật. Bên cạnh quả bóng bầu dục và một bộ quần áo thể thao hơi rình màu xanh lá cây. Tôi dùng cả hai tay nhấc quả bóng bay lên và giật mình trước cái lạnh đang gần như lập tức xuyên qua cái đầu ngón tay tôi. Như thể một quả cầu tuyết đang tan chảy trên da thịt tôi vậy. Mặc dù bề ngoài nó trông rất giống như ba quả bóng bình thường khác. Tôi không biết ban đầu nó to cỡ nào, chỉ biết là hiện giờ nó đã xẹp đi một nửa độ căng tối đa. Tôi khẽ dùng tay bóp nhẹ bên bề mặt của quả bóng và vỡ lở ra lớp cao su bên ngoài lập tức mưu muốn đóng băng. Lạnh lắm anh ạ. Tôi thì thào nói, mắt vẫn không rời quả bóng. Như băng ấy. Anh ấy gật đầu. Thế nên bọn họ mới gọi nó là hơi lạnh. Em không nhớ văn phòng của lão Avari lúc lão ấy nổi giận à? Tôi nhớ chứ, khi lão tà ma ấy nổi giận, băng giá cùng các trụ băng mọc lên tua tủa trên trần nhà, bàn làm việc, sàn nhà và cửa sổ, càng lúc càng nhanh theo cấp độ của từng cơn thịnh nộ. Ok, đóng cái túi lại và đi thôi. Huson đấy à? Tiếng ai đó vọng ra từ phía bên kia của bãi đế xe và máu trong cơ thể tôi chợt lạnh ngắt như quả bóng đang cầm trong tay. Là huấn luyện viên Rundell. Anh Ad vẫy tay ra hiệu cho tôi cúi thấp xuống và tôi vội ngồi hợp xuống sàn xe. Quả bóng ôm khư khư trong lòng. Nhưng trước đó tôi cũng đã kịp ghé mắt nhìn ra ngoài cửa kính và thấy thầy Rundell từ phía phòng thể dục đang hối hả đi tiến về phía tôi. Huson! Không ai được phép ra ngoài bãi để xe hết. Huấn luyện viên Rundell quát ầm lên. Em biết rõ điều đó cơ mà. Có quy định quái đản đó được lập ra để cấm học sinh trong trường lẻn ra đây hút thuốc hoặc tình tứ với nhau ở bàn ghế sau và ngăn chặn hiện tượng thỉnh thoảng có vài vụ đột nhập xe bất hợp pháp. Điều mà chúng tôi đang làm ngay lúc này đây. Toàn thân tôi như muốn đóng băng. Một phần cũng vì hơi lạnh của quả bóng bắt đầu luồn qua áo sơ mi, thấm vào da thịt. Tôi hơi ngẩng cổ lên nhìn anh Nát cuốn cuồng, quay sang thanh minh với huấn luyện viên Rundell. Em xin lỗi thầy, sáng nay em để quên sách ngoài xe nên giờ phải ra lấy. Chẳng phải đây là xe của Carter sao? Thật ra sáng nay anh Nát đi cùng xe với tôi, trên con xe mới thuê, nhưng tôi biết huấn luyện viên Rundell sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ cậu học sinh cưng của mình đâu. Thế thì lấy sách rồi quay trở về lớp nhanh đi. Em có cần một tấm thẻ ra vào không? Có hả, em cảm ơn thầy. Anh Ad nói và tôi đảo tròn mắt khi anh nhoài người ra băng ghế sau, không để cho thầy Rundell nhìn thấy. Thì ra là thế, một anh chàng cầu hủ ăn cắp chìa khóa xe của bạn, đột nhập vào xe anh ta. Mà cuối cùng nhắn chẳng hề hấn gì. Nếu là tôi chắc đã bị đuổi học ngay rồi. Anh Ad ấn chiếc chìa khóa xe vào tay tôi, thì thào no dặn. Đợi tới khi bọn anh đi hắn ra, rồi cất quả bóng vào cốp xe em và khóa lại. Nhớ chưa? Tôi lắc đầu, miễn cưỡng cầm lấy chìa khóa. Em định là sẽ làm nổ luôn quả bóng, để không ai dùng được nó nữa. Anh Ad nhìn tôi thoảng thốt. Em không thể làm nổ nó, Hayley. Lỡ em chẳng may hít phải nó thì sao? Tôi giật mình trước ý nghĩ vừa rồi. Một nỗi khiếp sợ len lỏi dày dọc sống lưng. Nó cũng nguy hiểm như Bixithi như với con người ạ. Tôi thì thầm hỏi lại. Anh Át thở dài. Không, nhưng... Anh ngừng lại và lắc đầu thật mạnh như để xua tan ý nghĩ đó đi. Anh cũng không rõ. Nhưng không phải tự nhiên mà nó bị liệt vào danh sách các thứ cần phải kiểm soát và xử lý cẩn thận. Anh sẽ đưa nó cho anh Tho để mang đi xử lý nó ở cõi âm. Ok. Tôi đành miễn cưỡng gật đầu. Tùy anh. Anh Ad hôn thật nhanh lên má tôi một cái, rồi nhoài người lấy quyển sách hóa trên ghế của tôi. Anh sẽ trả lại cho em sau giờ học. Hy vọng thầy Rundell không biết năm nay anh ấy chọn môn lý. Anh chui ra khỏi xe, giơ quyển sách hóa lên cho viên huấn luyện viên xem rồi đóng cửa xe lại. bỏ mặc tôi một mình trên xe ô tô với chiếc chìa khóa ăn cắp và hứa thuốc gây nghiện quý hiếm đắt tiền. Cứ từ từ thôi, Khay. Tôi ghé mắt nhìn qua cửa kính ô tô cho tới khi anh Nát và thầy Rundell đi hẳn vào trong phòng thể dục, rồi mới nhõm dậy cất quả bóng vào trong túi vải của anh Cott và từ từ mở cửa xe. Sau khi đã chắc chắn rằng xung quanh không còn ai, tôi rón rén cầm quả bóng chuồn ra khỏi xe, đóng cửa và bấm nút khóa xe. Kế đó, tôi lơm khơm chạy thật nhanh qua bãi để xe, tìm chiếc xe đi thuê của mình. Cũng may là cái cốp này mở một phát được ngay, chứ không như con xe cũ của tôi, những lúc cần là cấm có bao giờ mở được. Tôi thả qua bóng bay vào trong cốp rồi đóng lại, vừa đi vừa cố điều hòa lại nhịp thở và nhịp tim nãy giờ đang đập loạn xạ của mình. Thở vào nhẹ nhõm vì không bị ai phát hiện ra, tôi nhẽm miệng cười rất tươi khi bước vào trong giờ tiếng Anh. Chỉ tới khi bị cái lớp ngoảnh đầu lại nhìn, tôi mới chợt nhận ra là khi nãy quên không tạt qua tủ đựng đồ lấy sách. Trò Cavana. Thầy Tuttle ngẩng đầu lên nhìn. Có vẻ như hôm nay em không có thẻ đi muộn. Hay sách giáo khoa nhỉ? Tôi im lặng lắc đầu, mặt đỏ bừng. Mọi người sẽ lại đổ linh tinh à xem. Vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Em bị phạt ở lại trường sau khi tan học. Tuyệt! Đây là phần thưởng cho một người đang cố tìm cách để giải cứu cả trường khỏi cái thứ chất độc chết người có nguồn gốc từ cõi âm sao.